Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, Ngô Hiểu Mẫn không thể nào thật sự muốn mạng của họ ngay cả khi cô ta muốn gì. Ế, xê người, cô ta cũng sẽ không làm lộ liễu trước mặt nhiều người như vậy. Cô ta chỉ là gờ, y, ế, xê gà dọa khỉ mà thôi. Hiệu quả đã đạt được, cô ta quay mắt nhìn họ, giọng nói tàn nhẫn, muốn mạng sống, hay muốn đi theo ông chủ Ngô, các người tự chọn đi. Muốn mạng, mấy người phụ nữ đồng thanh nói, ai còn dám lại gần hắn, các người cứ thử xem. Ngô Hiểu Mẫn hung ác nói, còn nữa, Ngô Hiểu Mẫn nói tiếp, ông chủ Ngô của các người có kiếm được tiền hay không, toàn bộ là xem sắc mặt tôi. Đừng tưởng theo hắn là có thể sống tốt, ngày tháng của hắn đều là do tôi cho đấy. Ngô Hiểu Mẫn sau khi đuổi 5 người phụ nữ kia đi, liền dẫn theo thuộc hạ đến nơi xảy ra vụ T, A, I, N, A, N lún đất. Thuộc hạ lấy ra nhang, vàng mã đã chuẩn bị sẵn, châm lửa để an ủi linh hồn những người đã khuất. Ngô Hiểu Mẫn quỳ lại cầu nguyện một hồi, từ khi xảy ra chuyện đến giờ, cô ta luôn tất bật, không thể rảnh rang, mãi đến bây giờ mới có thời gian đến đây. Sau khi quỳ lạy, trong lòng cô ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Sau đó, cô ta lại phân phó thuộc hạ, mời vài đạo sĩ làm lễ cúng kiếng, siêu độ cho họ. Đời này, Ngô Hiểu Mẫn đặc biệt tin vào những chuyện tâm linh này. Cô ta vừa phải điều hành công ty, vừa phải quản lý nhiều nơi như vậy, quả thực rất bận rộn. Cô ta không thể nán lại Tấn Thành lâu, giải quyết xong xuôi mọi việc liền rời đi. Ngô Hiểu Phong vừa được thả ra khỏi trại tạm giam thì đã bị cơ quan phòng cháy chữa cháy tìm đến cửa. Nói rằng các khu vui chơi giải trí dưới danh nghĩa hắn không đủ tiêu chuẩn an toàn phòng cháy, phải ngừng kinh doanh để chỉnh đốn trong vòng một tháng. Ngô Hiểu Phong không cần suy nghĩ cũng biết là Ngô Hiểu Mẫn đứng đằng sau giở trò quỷ. Hắn hùng hổ trở về nhà. Ngô Hiểu Mẫn, cô còn chưa chịu buông tha sao? Ngô Hiểu Mẫn đang ngồi trong thư phòng, nghiên cứu bản báo cáo tài chính của công ty. Cô ta từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt. Đây chỉ là một bài học nhỏ. Nếu anh còn dám tiếp tục lằng nhằng với mấy người phụ nữ khác, anh sẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa. Được, được lắm, cô giỏi lắm. Ngô Hiểu Phong tức giận đến mức mua vé tàu đi Tấn Thành ngay trong đêm. Ngồi trên tàu, hắn cứ suy nghĩ nên chia công ty như thế nào, để sau này ai làm việc người nấy, không ai động chạm đến ai nữa. Tuy nhiên, hắn cũng có nỗi lo riêng. Ngoài mỏ khoáng sản ở Tấn Thành hắn có quyền quyết định lớn. Còn lại quyền phát ngôn ở các công ty khác hầu hết đều nằm trong tay Ngô Hiểu Mẫn. Đặc biệt là công ty ngoại thương, sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng kiếm được nhiều tiền. Nhưng hắn quanh năm ở Tấn Thành, chỉ là ông chủ trên danh nghĩa, còn thực tế mọi hoạt động vận hành sau lưng đều do Ngô Hiểu Mẫn điều hành. Hắn phải làm sao mới có thể phân chia được phần mà hắn muốn được hưởng đây? Cứ miên man suy nghĩ suốt dọc đường, hắn đã về đến nhà ở Tấn Thành. Trước đây, mỗi lần hắn về, mấy người phụ nữ kia đã mắt trông mòn mỏi đứng chờ đón hắn, nhưng lần này trong nhà không một bóng người. Hắn hỏi thuộc hạ mới biết, em gái hắn đã lợi dụng lúc hắn vắng nhà đến đây một chuyến, dạy dỗ mấy người phụ nữ kia một trận. Gọi họ đến đây cho tao, Ngô Hiểu Phong tức giận đập bàn, đợi hơn 2 tiếng đồng hồ, chỉ có 2 tên thuộc hạ trở về. Ông chủ Ngô, họ không dám đến, họ nói là còn muốn giữ mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiểu Phong tức tối tự mình đi tìm người. 5 người phụ nữ khóc lóc tê, hát, à, em mờ thiết, run rẩy đứng trước mặt hắn. Anh ơi, không phải bọn em không nhớ anh, mà là em gái anh quá đáng sợ. Lão Tam vừa lau nước mắt vừa nói. Cô ta nói, nếu bọn em còn dám tiếp cận anh, cô ta sẽ g, i, e, c, c, h, e, t bọn em. Lão Tam kéo cổ áo xuống, lộ ra vết thương trên cổ. Anh ơi, anh xem này, em suýt nữa thì không được gặp lại anh nữa rồi. Ngô Hiểu Phong không nhìn rõ, nhưng mặt hắn đã tối sầm vì tức. Ngô Hiểu Mẫn C, H, E, T tiệt, tay với quá dài rồi. Có anh che chở cho các em, ai dám động đến các em? Hắn thở phì phì nói, ôi, anh ơi, em gái anh đáng sợ lắm. Lão Tam khóc càng lúc càng thương tâm. Cô ta còn nói, anh có kiếm được tiền hay không còn phải nhìn sắc mặt của cô ta. Lão Tam vừa nói thế, 4 người phụ nữ kia cũng ùa vào hùa theo, kể lể chi tiết về chuyện hôm đó. bị Ngô Hiểu Mẫn chỉnh đốn liên tục trong thời gian qua, lại còn bị cô ta nói hắn chỉ là một con CS, ó chạy việc, hắn đã tức đến ngứa răng rồi. Nhưng vì tình nghĩa anh em, hắn chưa làm gì cô ta. Bây giờ nghe Ngô Hiểu Mẫn dám hạ thấp hắn trước mặt những người phụ nữ của hắn, khiến tôn nghiêm hắn bị quét sạch, mặt mũi không còn, hắn hận không thể tách công ty ngay lập tức, để xem rời xa cô ta, hắn có sống được hay không. Tất cả đi theo anh về, Ngô Hiểu Phong vung tay lên, ý đồ tìm lại thể diện đã mất. Nơi này là anh làm chủ, lần trước là anh không có ở đây nên các em mới chịu ấm ức. Có anh bảo vệ, sau này cô ta không dám đến kiếm chuyện với các em nữa đâu. Thật không à? Mấy người phụ nữ nghi ngờ nhìn hắn. Anh là anh ruột của cô ta đều phải nghe lời anh. Cô ta mà còn dám đến, xem anh thu thập cô ta thế nào. Ngô Hiểu Phong móc từ trong túi ra một sấp tiền dày cộp, chia cho lão Tam sấp dày nhất, số còn lại thì bảo bốn người kia tự chia. Lần này bị hù sợ rồi, đi mua ít thực phẩm bổ dưỡng mà bồi bổ. Hắn nói, năm người phụ nữ cầm tiền, vui mừng theo hắn về nhà. Cách chương.